Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 192, chương 193, gặp quỷ. Trở lại trong khách sạn, mới vừa nằm xuống hầu bàn bưng một bát thuốc đi vào. Vừa nãy thực sự là dọa chết người. Lớn như vậy nguyên khí phong bạo, cũng không biết trong khách sạn ngủ ở chính là cái nào lão quái. Lau một cái mồ hôi hột, đóng cửa lại cầm chén thuốc để lên bàn. Sau đó cho mình rót một chén nước, rốt cục có thể nghỉ ngơi một lúc rồi. Rầm rầm, liên tục cho mình đổ hai bát nước, bưng lên chén thuốc đem thuốc canh ngã trên mặt đất. Ôi, tương đương một kẻ đã chết, còn muốn ta mớm thuốc. Nghĩ hay lắm, liền giường khắp cả không hề liếc mắt nhìn một chút. Hầu bàn cầm lấy chén thuốc chạm đích rời đi. Trên giường Lý Mục cau mày. Hầu hạ ta, thuốc cho người kia uống sao? Rất nhanh dưới lầu truyền đến trưởng quỹ câu hỏi. Uống, hầu bàn lười biếng nói. Thuốc kia lau không? Lau, Lý Mục trong thần thức. Trưởng quỹ cho này phân kim sang dược hầu bàn còn giấu ở trong túi quần. Hừ, Lý Mục mũi hừ một tiếng. Hầu bàn trong túi thuốc lúc này vỡ tan. Thuốc bột chiếu vào trong túi quần. Đồng thời, trong túi tiền mấy chục viên ngân tệ cũng trở thành bột phấn. Ham món lợi nhỏ tiện nghi tham đến trên đầu ta. Hướng về trong miệng nhét vào hai viên đan dược. Lý Mục tiếp tục khôi phục. Một đêm đi qua, Lý Mục lần thứ hai đi tới Huyền Thiên Tông bầu trời. Yên lặng ký rồi cái đến liền ở Huyền Thiên Tông quanh thân bắt đầu đánh giá. Thật nhiều tiểu hài tử. Dưới thân một chỗ trên quảng trường, nhiều đội thiếu niên vây quanh ở đồng thời. Phía sau bọn họ trong phòng ốc, cũng ngồi đầy thiếu niên. Tiền tiền hậu hậu tính ra, có tới mấy 7-8 vạn người. Coi như vậy, mặt sau còn có thiếu niên cuồn cuộn không ngừng từ bên dưới ngọn núi bến phà đưa ra. Trông giữ thiếu niên võ giả, tối đa có điều ngự linh cảnh, dẫn đầu bất quá là thánh cấp võ giả. Làm cái gì vậy? Bỗng Lý Mục linh cơ hơi động, xuất hiện tại một đám thiếu niên phía sau. Bằng vào ta tư chất, lần này nhất định có thể tiến vào Huyền Thiên Tông. Không cần bao nhiêu năm, ta tất nhiên trở thành thiên hạ cao cấp nhất cao thủ. Phía trước một người thiếu niên kiêu căng, nói, chu vi vây đầy quan sát thiếu niên. Có xem thường, còn có ước ao đố kỵ, nhiều hơn ồn ào vỗ tay. Lý Mục lắc đầu một cái. Tuổi không lớn lắm, trong lòng đều là một bụng quỷ. Nếu như thiếu niên thật sự tư chất không sai bái vào Huyền Thiên Tông trở thành sư huynh. Này quần đáp đài ồn ào tất nhiên có thể nhiều hơn một người vật bao phủ bọn họ. Thiếu niên nếu như thất bại, như cũ là bang này ồn ào. Ở thiếu niên trong đống xoay chuyển hai vòng, Lý Mục hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Như vậy mấy ngày, Lý Mục cũng đem Huyền Thiên Tông bên trong đích tình huống biết gần như. Trong khách sạn, ấm tương đương một tờ cái đĩa, cái mâm rơi trên mặt đất, té thành nhỏ vụn. Tiểu nhị, ngươi, tiền công tháng này, ngươi đừng muốn cầm. Hai ngày nay, ngươi quăng ngã bao nhiêu cái đĩa, cái mâm? Trưởng quỹ mắng. Trưởng quỹ, ta, chấm ngoặc kép, hầu bàn ấp a ấp úng nói. Mấy ngày nay hoảng hoảng hốt hốt, làm việc cũng không lên tinh thần. Nếu như còn như vậy liều lĩnh, ngươi thẳng thắn đừng làm nữa. Trưởng quỹ nghiêm nghị nói. Hai ngày này hầu bàn biểu hiện uể oải, làm việc căn bản cũng không để bụng. Trưởng quỹ, ta đây mấy ngày gặp phải quỷ, ngươi cũng gặp phải quỷ. Trưởng quỹ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhà ta kim tệ đều đã biến thành bột phấn. Lấy ra một luồng tà phong cho quát không còn. Trưởng quỹ thở dài nói. Còn cũng còn tốt, cái khác kim tệ cũng còn ở. Tổn thất không lớn. Trưởng quỹ, ta ngân tệ với ngươi như thế đều biến thành bột bạc. Sau đó cũng là để phong cho quát không còn. Còn có hai ngày này ngã nát cái đĩa, cái mâm, thật không là ta cố ý. Cái đĩa, cái mâm ở trong tay ta khỏe mạnh, không biết tại sao liền đi trên đất rồi. Hầu bàn nói qua sẽ khóc lên. Cái đĩa, cái mâm cho dù nắm ở trong tay đều sẽ không hiểu ra sao vỡ nát. Càng đáng buồn chính là, đi hai bước đường đều sẽ đóng lại một té. Dù cho nhìn con đường phía trước bằng phẳng không có hãm hại, đi tới đều sẽ có món đồ gì không hiểu ra sao xuất hiện tại dưới chân vấp chân. Vết thương trên người, dùng không biết bao nhiêu bình kim sang dược rồi. Mấy ngày sau, Lý Mục vết thương trên người khôi phục, khô kiệt chân nguyên cũng đều khôi phục thất thất bát bát. Quy nguyên cảnh 8 tầng đỉnh cao, lại có thêm mấy cái đánh dấu thưởng, là có thể đột phá. Lần này lưu vong cũng coi như là vì họa được phúc đi. Cảnh giới nâng lên, còn dư lại chính là đánh dấu cùng tu luyện. Huyền Thiên Tông nơi này đúng là cái thật tốt tu luyện địa. Lý Mục nhìn chằm chằm xa xa núi non, trùng điệp sơn mạch, phong cảnh không sai. Quan trọng là Huyền Thiên Tông lợi hại nhất có điều quy nguyên cảnh 8 tầng. Mấy ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại Huyền Thiên Tông phía sau núi một chỗ phòng nát bên trong. Cấm địa cấm chế nhiều lắm. Lấy trước mắt hắn thực lực muốn không xúc động cấm chế tiến vào quá khó khăn. Huyền Thiên Tông từng là thượng cổ đại tông. Bên trong xuất hiện không biết bao nhiêu đại năng. Để cho Huyền Thiên Tông không biết bao nhiêu di sản. Phía sau núi miếu đổ nát. Vị trí hẻo lánh. Chu vi rất ít người tăm hơi tích. Quan trọng là nơi này đánh dấu ở là chu vi hết thảy địa phương đánh dấu thưởng cao nhất. Đem miếu đổ nát hơi thu thập một hồi. Lý Mục liền ở đi vào. Mấy ngày sau, Huyền Thiên Tông ở ngoài trên quảng trường tụ tập hơn 10 vạn người thiếu niên. Theo một tiếng chiêng vang, hết thảy thiếu niên nhìn chằm chằm trên đài. Ước ao, sùng bái, nhân tộc bên trong hiện có cường đại nhất tông môn. Trên đài trưởng lão đem thu đồ đệ quy tắc nói một lần sau khi đón lấy chính là kiểm tra thiên phú. Đoàn người rất nhanh chuyển động. Mấy trăm tên Huyền Thiên Tông đệ tử áo xanh duy trì trật tự. Từng bước một hướng đi một trên đài. Huyền Thiên Tông kiểm tra thiên phú cái bàn. Trên đời chỉ có này một máy. Theo một người thiếu niên tiến vào cái bàn. Thái thượng quanh thân cột sáng lóe lên một cái. Cốt linh 12. Tư chất hạ đẳng, Giang sư huynh lo lắng mặt nói. Không thể, ta mới 12 tuổi, cũng đã là tiên thiên võ giả. Tư chất làm sao có khả năng hạ đẳng? Cát, tiên thiên võ giả có thể nói rõ cái gì? Tối đa chính là gia tộc công pháp mạnh mẽ, thêm vào tài nguyên dồi dào. 12 tuổi tiên thiên, chỉ cần cho ta đầy đủ tài nguyên, ta đều sớm ngự linh cảnh rồi. Chính mình hình dáng gì còn không rõ ràng lắm sao? Ở chính mình trên địa bàn là thiên tài. Ở đây cũng đừng nghĩ rồi. Dưới đáy truyền đến cái khác năm ngoái tiếng mắng. Trên đài thiếu niên bị đẩy xuống đài. Vị kế tiếp, đi theo phía sau thiếu niên mang theo chờ mong lên đài. Rất nhanh lại dẫn thất lạc xuống đài. Trên đường, có vài người thiếu niên ngã quắp ở trên đài. Càng có thậm chí mắng to kiểm tra tư chất cái bàn có vấn đề. Không tin kết quả, đoàn người phía sau, 13 tuổi thiếu nữ lập lòe đôi mắt đẹp, chăm chú nhìn cái bàn, nắm chặt lấy nắm đấm, lòng bàn tay đã nhỏ ra ý tứ mồ hôi hột, ông trời phù hộ ta có thể qua ải trở thành Huyền Thiên Tông đệ tử. Thay gia tộc phân ưu, giải trừ gia tộc nguy cơ, đừng suy nghĩ, liền ngươi, ở Hưng An thành bên trong hay là không sai, ở đây, chả là cái cóc khô gì. Ngươi xem một chút trên đài cái này, nhưng là Long Trung quận nổi danh thiên tài, tư thế có điều trung đẳng, bị đặt ở chờ định khu, ngươi tính là thứ gì? Đi theo phía sau ước chừng 14 khoảng chừng thiếu niên chép chép miệng nói. Ngươi, hừ, thiếu nữ hừ một tiếng, xem ở ngươi tướng mạo cũng không tệ lắm phần trên, ngươi như nguyện ý làm tiểu thiếp của ta, ta có thể mang ngươi tiến vào Huyền Thiên Tông. Coi như ngươi trong tộc nguy cơ cũng là việc rất nhỏ. Sắc phôi, ta Lý Kiều không cần khúm núm cầu người khác. Lần này, ta định có thể đi vào Huyền Thiên Tông. Lý Kiều quay đầu lại mắt lạnh nói. Liền ngươi, 13, liền tiên thiên võ giả cũng không đạt đến. Phía sau thiếu niên lắc đầu một cái. Khinh thường nói, trên đài, theo từng cái thiếu niên tư chất không đủ. Vân sư muội lông mày càng ngày càng sâu. Sư muội, người nếu mệt lại đi nghỉ ngơi. Đến thời điểm chúng ta nói cho ngươi biết kết quả chính là rồi. Giang sư huynh nói. Không, ta muốn nhìn chúng ta Huyền Thiên Tông xuất hiện một tối thượng đẳng tư chất sẽ rời đi. Dòng, máu lạc hồng nếu ông trời.